Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 208, Linh Hầu Tiễn Biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, ngàn hoa anh đào nở rộ trên núi Thiên Anh, đẹp tựa mây hồng, ánh đỏ rực rỡ tân diệu, và Tiểu Liên không tâm trí nào để thưởng ngoại nhọ để Sa Phu trông coi xe ngựa ở chân núi, tự mình vòng đường men theo đến tận đáy vực. Dưới đáy vực, thác nước chảy thẳng xuống, cây cối xanh tốt, tựa như chẳng mấy khác biệt so với năm trước. Ngươi còn nhớ cái sơn động kia chứ? Tân Diệu nghiêng đầu hỏi Tiểu Liên. Tiểu Liên gật đầu thật mạnh. Nhớ chứ, sao có thể không nhớ được? Nơi đó chính là nơi tiểu thư Thanh Thanh yên nghỉ. Vực sâu tĩnh mịch, sơn động kín đáo ấy đã không biết bao lần xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Hai người lần theo ký ức tìm đến sơn động ấy. Những tảng đá chắn trước cửa động đã phủ đầy dây leo, hòa lẫn vào vách núi, tựa như thành một phần của thiên nhiên. Nếu không phải năm xưa cẩn thận ghi nhớ khung cảnh xung quanh, thì thật khó mà phát hiện nơi đây còn cất giấu bí mật. Tiểu Liên tiến lên, dùng con đê, a, o nhỏ mang theo cắt đứt lớp dây leo, để lộ ra tảng đá nguyên vẹn phía dưới. Để ta làm, Tân Diệu ra hiệu cho Tiểu Liên tránh ra. Để nô tỳ làm thì hơn. Tân Diệu vỗ nhẹ lên cánh tay Tiểu Liên. Ta khỏe hơn, người không làm nổi đâu. Tiểu Liên mím môi. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Không có tiểu thư ở bên, nàng thật chẳng làm được gì. Tân Diệu dọn sạch tảng đá, kéo Tiểu Liên, người đang định bước vào trong. Chờ một lát đã, để thoáng khí đã. Sau một hồi, hai người một trước một sau chui vào trong động. Không gian bên trong trở nên rộng rãi, ánh sáng từ cửa động rọi vào, lờ mờ hiện lên một tấm màn vải bạc màu trong góc. Tiểu Liên bụm miệng, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tiểu thư, nàng kéo tay Tân Diệu, giọng kiên quyết. Tiểu thư, hãy để nô tỳ muốn tự tay thu liệm hài cốt cho tiểu thư của mình. Tân Diệu gật đầu, lùi lại nhường chỗ. Tiểu Liên bước tới, quỳ xuống trước nơi ấy, dập đầu ba lần, nghẹn ngào nói. Tiểu thư, nô tỳ đến đưa người rời khỏi nơi này. Nàng muốn nói sẽ đưa tiểu thư về nhà, nhưng kinh thành này nào còn là nhà của tiểu thư nữa. Lau khô nước mắt. Tiểu Liên đeo đôi bao tay mềm, cẩn thận vén tấm màn phủ lấy hài cốt. Dùng nhàn đỏ thắm năm xưa giờ đã hóa trắng xóa. Không mất quá nhiều thời gian, Tiểu Liên thu xếp gọn gàng hài cốt của Khấu Thanh Thanh. Đôi mắt nàng đỏ hoe, tay run rẩy, cố nở một nụ cười với Tân Diệu. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tân Diệu lặng lẽ gật đầu. Hai người rời khỏi sơn động, Tân Diệu cân nhắc một chút, lại kéo đá chắn lại cửa động, dùng dây leo phủ lên. Tiểu Liên đặt gói bọc hài cốt xuống đất, ra bên bờ suối rửa tay. Ai? Tân Diệu đột nhiên quay người lại. Một con khỉ nhỏ giật nảy mình trước phản ứng của Tân Diệu, nhảy lùi về sau, rồi kêu lên một tiếng. Nhận ra đó là con khỉ quen thuộc, Tân Diệu thở phào. Là ngươi à? Tiểu Liên cũng nhận ra nó, ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải đã đưa con khỉ này vào tận núi sâu khác rồi sao? Sao nó lại quay về đây? Nhìn con khỉ rõ ràng tỏ vẻ thân thiện, Tân Diệu khẽ cong môi. Có lẽ nó lưu luyến nơi này, thật là thông minh quá đi. Dù biết tâm trí khỉ như trẻ nhỏ, Tiểu Liên vẫn không khỏi cảm thán. Hai người quay trở về, con khỉ lững thững theo sau không rời. Tiểu thư, con khỉ này chẳng lẽ muốn đi theo chúng ta? Tân Diệu quay đầu nhìn con khỉ, lại thấy trong dáng vẻ của nó có chút thư thái nhàn nhã, liền đoán. Chắc là không. Có lẽ nó chỉ muốn tiễn chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc con khỉ chọn quay về núi Thiên Anh cho thấy nơi này đối với nó ý nghĩa sâu sắc. Thật muốn rời đi hẳn sẽ không có phản ứng như thế. Nghe Tân Diệu nói con khỉ là tiễn biệt, Tiểu Liên không kìm được mà nhìn nó thêm vài lần. Nỗi đau trong lòng dường như được xoa dịu phần nào. Xuân sắc chan hòa, ánh mặt trời dịu dàng phủ khắp núi rừng. Dưới chân núi, cỗ xe ngựa yên tĩnh đỗ lại, Sa Phu ngồi đó lim dim ngủ. Tiểu Liên gọi Sa Phu tỉnh dậy. Sa Phu dụi mắt, ngượng ngùng cúi mình. Tiểu thư làm xong việc rồi sao? Tân Diệu khẽ gật đầu. Ủa, sao lại có một con khỉ ở đây? Sa Phu phát hiện con khỉ, trợn tròn mắt nhìn. Con khỉ nhảy lên xe ngựa, lanh lợi trèo lên nóc xe, rồi lại trèo xuống, cuối cùng chui vào gầm xe. Sa Phu kinh ngạc há hốc miệng. Con khỉ này thật tự nhiên quá. Nói rồi, ánh mắt Sa Phu co rút lại. Tiểu thư, con khỉ này có phải là Mỹ Hầu Vương không? Khóe miệng Tân Diệu giật nhẹ. Tôn bá nghĩ xa quá rồi. Xem ra người đọc Tây Du còn nhiều hơn nàng tưởng. Đúng lúc đó, con khỉ đột nhiên kêu chi chóe không ngừng. Tân Diệu nhìn theo hướng con khỉ, liền thấy một bóng đen từ gầm xe bỏ ra. Không ngờ đó lại là một người. Sa Phu hoảng hốt, khỉ hóa thành người rồi. 72 phép biến hóa đây, chẳng phải Mỹ Hầu Vương thì là gì nữa. Ngay khi đó, con khỉ cũng chui ra từ gầm xe, dẫm lên người kia, kêu vang như muốn báo công với Tân Diệu. Trong một thoáng, Tiểu Liên cũng bị Sa Phu làm cho mơ hồ, suýt tin rằng người này là khỉ hóa thành. Nhưng rất nhanh, nàng tỉnh táo lại, hỏi, ngươi là ai? Người kia lảo đảo đứng dậy, nhìn từ Tiểu Liên đến Sa Phu, rồi dừng lại trước Tân Diệu, đột ngột quỳ rạp xuống. Cầu xin tiểu thư cho ta trốn nhờ, có người truy sát ta. Lời vừa dứt, Tiểu Liên và Sa Phu đồng loạt hít sâu một hơi. Đặc biệt là Tiểu Liên, tay nàng nắm C-H-A-T lấy bọc đồ, tim đập liên hồi. Làm sao đột nhiên xuất hiện một người như vậy? Nếu ảnh hưởng đến việc đưa tiểu thư nhà nàng về an táng thì phải làm sao đây? Tân Diệu rất nhanh trấn tĩnh lại, lạnh lùng đáp. Xin lỗi, trong xe ngựa không tiện để ngươi trốn. Trong những hình ảnh vừa thấy, người truy sát kẻ này chính là quan binh. Trong cảnh tượng ấy, không hề có con khỉ. Người này trốn dưới gầm xe đang chạy, nhưng không kiên trì được mà rơi xuống. Đúng lúc bị quan binh đuổi theo phát hiện. Một tên quan binh C-H-E-M vào vai người nọ, những kẻ khác lập tức bao vây. Tân Diệu bình tĩnh nói tiếp, người truy sát ngươi hẳn sẽ đến ngay thôi. Trên đường giờ chỉ có mỗi xe của chúng ta, bọn họ nhất định sẽ dừng xe kiểm tra. Đến lúc đó, ngươi chẳng còn đường thoát. Nàng chỉ tay về phía rừng núi bên đường, chi bằng mau vào rừng trốn, may ra còn có cơ hội chạy thoát. Là người xa lạ gặp gỡ trong chốc lát, Tân Diệu không thể xác định người này tốt hay xấu, chỉ đành chọn cách tránh xa, ít nhất không để bản thân và mọi người liên lụy vào rắc rối. Đặc biệt là, ánh mắt Tân Diệu lướt qua bọc đồ Tiểu Liên đang giữ, sắc mặt nàng thoáng trầm xuống. Nếu người cứ cố tình dây dưa, vậy chúng ta sẽ chờ tại đây thôi. Hiểu rằng cầu xin vô ích, người nọ dập đầu mạnh một cái trước Tân Diệu. Xin tiểu thư coi như chưa từng nhìn thấy ta. Nói xong, hắn liền chạy thẳng về hướng rừng theo lời chỉ của nàng. Tân Diệu thu lại ánh mắt, nhìn về con khỉ đang mồi xổm bên cạnh, suy nghĩ miên man. Nếu không có con khỉ này, những gì nàng thấy sẽ trở thành hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sự xuất hiện của con khỉ lại khiến nàng phát hiện người đang trốn. Vậy tức là cảnh tượng đó sẽ không xảy ra nữa. Thật mâu thuẫn, lại cũng thật kỳ diệu. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời vẻ thông minh của con khỉ, Tân Diệu thầm nghĩ, có lẽ những sinh linh có linh tính vốn chính là biến số không thể đoán định. Cảm tạ ngươi, mau trở về nhà đi. Con khỉ kêu một tiếng, nhảy nhót chạy xa. Lên xe ngựa, Tiểu Liên vẫn chưa yên lòng. Tiểu thư, người vừa rồi là ai chứ? Có phải hạng cướp bóc gì không? Không giống, Tân Diệu không nói thêm. Người đó dù chật vật, nhưng nàng đã để ý bàn tay hắn lại trắng trẻo, không giống người nghèo khó đến mức phải làm kẻ cướp. Không biết kẻ nào truy sát hắn. Tiểu Liên lắc đầu, xe ngựa chưa đi được bao xa, đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, càng lúc càng gần. Cách chương